Tam tiểu thư anh yêu em, chương 9, ngày Miss 3, góc truyện audio.com. Tại bang Dainai, nơi dành cho giới thượng lưu đàn đúm ăn chơi một cách tự do để thưởng thức các loại rượu cực phẩm. Trên sàn tập trung các mỹ nam mỹ nữ đang đắm chìm trong những điệu nhảy versus niềm say mê điên cuồng. Nó cô và nhỏ bước đến một bàn rượu gần đó bắt đầu gọi rượu. Phục vụ cho tôi một ly whisky. Nó anh phục vụ rảo bước đến chỗ ba cô nàng của chúng ta ôi quay sang nhỏ và cô. Cất giọng nhẹ nhàng, còn hai quý cô đây dùng gì ạ? Ahlm phiền a cho tôi một ly uska cô đảo mắt hoa nhỏ. Mày uống gì nhỏ đáp, tao như nào CXDK? Vậy như Jessica nhé, cô, được, nhỏ ba ly rượu đã được đặt trên bàn ba con người ngồi versus tư thế toát lên vẻ quý phái của những bà hoàng thực thụ đưa lên môi nhấp nhẹ ly rượu. Đôi mắt cả ba nhìn ngắm những điệu nhảy trên vũ trường cô rời mắt. Trong đầu nhỏ lóe lên ý nghĩ ONS versus sự phấn khích. Ê Jessica mi hay là chúng ta lên nhảy ích sẽ vui lém cùng lên nhé, cả hai đều đồng ý, ok mày thích thì tao chiều thôi. Đồng thanh ôi bước nhanh lên sàn và thực hiện những điệu nhảy mê hồn nhìn ba cô lúc này khiến cho những con sói già phía dưới đăm đăm versus ánh mắt chứa. Đầy sự thèm muốn vì họ ăn mặc oa sexy lộ ra đôi chân thon dài. Thân hình bốc lửa dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo họ càng thêm phần quyến rũ hơn. Không do dự một trong số đó ba con cáo già bước lên nhìn thật gớm điếc versus Zoria thì dài và lôm nhôm nhiều những vết sẹo trên mặt. Tay chân, mỗi tên đều giơ bàn tay của Mick ra đặt lên eo của nó cô nhỏ. Hơi rượu phả vào mặt ba người. Khiến cho cả ba đều thấy căm hận chỉ muốn ngay lập tức chặt đôi tay dơ bẩn của chúng đặt trên người Mick nhưng do muốn xem tiếp theo chúng sẽ LMG nên cả. Ba cô đều chỉ kịp thì thầm và đang giả vờ ngoan ngoãn để những bàn tay ghê tởm kia đang nắm chặt lấy eo Mick. Ba con sói đang thầm đắc ý cứ thi di rằng ba nàng này sẽ để yên như rét thì thậm chí cô có ý định dừng lại mà còn tiếp tục sờ soạng. Lúc này tại một bàn khác có ba chàng trai đang ngồi thưởng thức không khí trong ba thì họ chợt thấy những hành động của ba con sói già kia thật oa lộ liễu đúng. Là bỉ ổi mà, nhìn thật kỹ hắn nhận ra nó ưng con gái hắn đã gặp. Môi nhếch lên thành một đường cung tuyệt mỹ. Hắn ra hiệu cho hai nanogam CN lại là anh và cậu đó. Cách chương.